trên con phố đông người qua, thấy em xinh tươi bên người, chợt nhớ đến lúc xưa từng quen, em cũng giống như ngày hôm qua. Yêu nhau cho nhau để rồi xa nhau, yêu nhau cho nhau để rồi khổ đau, yêu nhau cho nhau để rồi hơn ghét, yêu nhau cho nhau để rồi làm ngơ. Thì thôi từ nay không còn gì của nhau, để cho trái tim đỏ đầy một đời. Ngày nay gặp nhau xin đừng kêu tên anh, để cho tâm trí em bên người em yêu. Thì thôi từ nay không còn gì của nhau, để cho trái tim đỏ đầy một đời. Ngày nay gặp nhau xin đừng kêu tên anh, để cho tâm trí em bên người em yêu. Đừng kêu tên anh, để cho tâm trí em bên người em yêu. Thì thôi.